Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1039, anh ba, anh tư đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này em vất vả rồi. Đồ nội thất đều đã được chuẩn bị xong. Không vất vả, đây là nhà của chúng ta. Vất vả gì chứ, anh cầu còn không được. Lục Tuân đột nhiên ôm cô vào lòng, rồi khẽ cười. Anh cười gì vậy? Thẩm Nghiên có chút khó hiểu. Lục Tuân nhìn cách bài trí trong nhà, rồi lại cười. Chỉ là muốn cười, rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Sau này đây chính là nhà của chúng ta. Lần sau chúng ta đến đây, sẽ là nơi ở của ba người chúng ta. Là nhà của chúng ta. Thẩm Nghiên có thể hiểu được vì sao Lục Tuân lại nói như vậy. Có lẽ với anh, ngôi nhà anh sống từ nhỏ không phải là nhà của anh. Mà nơi này, ngôi nhà có cô và Tuế Tuế, mới là nhà của họ theo đúng nghĩa. Chỉ thuộc về họ, người ta nói, an cư lạc nghiệp, nơi này, chính là nơi khiến người ta cảm thấy an tâm, thoải mái. Lần sau anh về, chúng ta sẽ chuyển đến đây ở, nhưng chúng ta đều phải đi học. Đến lúc đó ai chăm sóc Tuế Tuế? Đây lại là một vấn đề nan giải. Nếu là người không quen biết, thứ nhất không yên tâm, thứ hai cũng sợ Tuế Tuế không quen. Chuyện này em không cần lo lắng, ông nội đã nói rồi, đến lúc đó sẽ để dì Lưu đến chăm sóc. Đến lúc đó trưa và tối nào em cũng có thể về nhà gặp con bé. Lục Tuân giải thích, mắt Thẩm Nghiên sáng rực. Có thể gặp con gái mỗi ngày, Thẩm Nghiên đương nhiên bằng lòng. Hơn nữa chỗ này cách trường cũng không xa, mỗi ngày muốn về cũng rất tiện. Được ạ. Diệu Diệu thần kỳ hai người âu yếm trong nhà hồi lâu. Sau đó Lục Tuân đưa cô đi ăn cơm, rồi mới đưa Thẩm Nghiên về trường. Vừa về đến trường, cuộc sống của Thẩm Nghiên lại giống như những sinh viên khác. Ngày nào cũng chỉ có lên lớp, lúc này tinh thần học tập của mọi người vẫn rất hăng hái. Trong bầu không khí như vậy, Thẩm Nghiên đương nhiên cũng bị cuốn theo. Nhưng cô đoán, tình hình của hai anh trai cô và Ôn Thành Lan chắc cũng giống cô. Thẩm Nghiên đang nghĩ khi nào rảnh sẽ đến tìm họ. Không ngờ thứ sáu tan học, hai anh trai đã đến. Nghe nói có người tìm mình, Thẩm Nghiên có chút kỳ lạ. Trưa nay Lục Tuân vừa đến, chắc không phải anh ấy. Đúng lúc cô đang đoán xem là ai, thì đến cổng trường đã nhìn thấy hai anh trai, mấy người từ sau khi khai giảng đã lâu rồi không gặp. Thẩm Nghiên còn chưa kịp chia sẻ tin này với họ, lúc này nhìn thấy họ cũng có chút kích động. Anh ba, anh tư, sao hai người lại đến đây? Đến thăm em, ở trường quen chưa? Dạ quen rồi, hai người chưa ăn cơm đúng không? Đi, em dẫn hai người đến nhà ăn trường mình ăn thử. Thẩm Nghiên vừa nói vừa dẫn hai anh trai đến nhà ăn. Được đấy, nhà ăn bên anh không ngon lắm. Không ít sinh viên mới khai giảng không bao lâu đã gầy đi. Đã có không ít người kiến nghị đổi đầu bếp rồi. Thẩm Trường Trinh có chút tủi thân nói. Thẩm Nghiên nhìn anh Tư. Đúng là gầy đi không ít. Vậy đến lúc đó anh dẫn bọn anh đi nhận diện nhà cửa. Vâng ạ. Nhưng bây giờ trong nhà còn thiếu nồi niêu song chảo. Lần sau hai người đến phải làm. Cu Ly, giúp em rồi. Thẩm Nghiên cười nói. Không vấn đề gì. Anh ba của em có rất nhiều sức lực. Thẩm Trường An vỗ N, G, Ư, C nói. Mấy anh em lâu rồi không gặp. Đến nhà ăn tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Mọi người liền kể về cuộc sống ở trường của mình. Bầu không khí học tập lúc mới khai giảng thật sự không chê vào đâu được. Hai người cũng không có thời gian nghĩ đến những chuyện linh tinh. Cứ học theo mọi người. Trong thời gian đó cũng thi. Kiến thức cơ bản của hai người đều rất tốt. Không có vấn đề gì. Trước đó mấy lần định đến tìm Thẩm Nghiên. Nhưng cũng sợ Thẩm Nghiên không tiện. Họ cũng không biết chỗ ở của ông cụ. Dù có biết, cũng không tiện đường đột tìm đến cửa, nên vẫn luôn không đến. Đây là do Thẩm Trường Trinh thật sự không yên tâm về Thẩm Nghiên, nên mới đi tìm anh ba. Hai anh em bàn bạc một hồi, mới quyết định đến tìm Thẩm Nghiên. Thật ra em cũng định tìm thời gian đến tìm hai người. Không phải dạo này hơi bận. Thế là Thẩm Nghiên kể sơ qua chuyện mình giúp đỡ ở cửa hàng hữu nghị. Không ngoài dự đoán, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của hai anh trai. Em gái, em giỏi quá, tiếng Anh của anh còn nói không rõ ràng. Thẩm Trường Trinh tủi thân nói, trước đó anh đã có ý định kinh doanh. Rồi nghe Thẩm Nghiên nói, tiền của người nước ngoài dễ kiếm hơn. Thế là Thẩm Trường Trinh liền đi học tiếng Anh. Thường xuyên chạy đến học các lớp tiếng Anh mở, chính là vì muốn nói được tiếng Anh lưu loát, đến lúc đó có thể kiếm tiền của người nước ngoài. Kết quả anh còn đang vật lộn học hành, em gái đã có thể giao tiếp bình thường với người ta rồi. Khả năng này thật sự quá bá đạo. Hì hì, em chỉ là có chút thiên phú thôi. Anh Tư cứ học hành cho tốt. Lần này ở cửa hàng hữu nghị em càng cảm thấy quốc gia muốn phát triển, sau này chắc chắn phải thu hút đầu tư nước ngoài. Đến lúc đó chỉ cần mở cửa đất nước, cơ hội sẽ rất nhiều. Thẩm Nghiên nhỏ giọng phân tích xu hướng sau này, khiến Thẩm Trường Trinh nhiệt huyết sôi trào. Em gái, em yên tâm, anh về sẽ học thuộc 50 từ vựng. Phụt, Thẩm Nghiên không nhịn được cười phá lên. Thẩm Trường An cũng có chút cảm khái. Em gái, anh đột nhiên cảm thấy mình cũng nên học tiếng Anh. Nghe nói người nước ngoài thích ăn đồ ăn làm từ bột mì. Đến lúc đó anh sẽ làm nhiều món ăn từ bột mì bán cho họ. Thẩm Nghiên bị lời nói của hai anh trai chọc cười. Nhưng không, dội gáo nước lạnh vào họ, ngược lại còn cổ vũ hai người. Mấy người vừa nói vừa cười. Lâu rồi không gặp, có rất nhiều chuyện để nói. Lúc Thẩm Nghiên nói chuyện, Thẩm Trường Trinh đã bắt đầu cắm cúi ăn. Đồ ăn ở đây đúng là ngon hơn nhà ăn của anh. Vừa ăn vừa nghe Thẩm Nghiên nói chuyện. Không biết từ lúc nào đã hơn một tiếng trôi qua. Họ cũng nên về rồi. Nếu không ký túc xá sẽ đóng cửa. Lúc về, Thẩm Nghiên tiễn họ đến cổng trường. Đúng rồi, suýt nữa thì quên. Đây là số phòng ký túc xá của Ôn Thành Lan mấy người. Nếu có chuyện gì, đến lúc đó cứ gọi điện thoại cho bọn anh. Số điện thoại đều ở trên này. Nếu cần anh và anh Tư giúp đỡ, thì cứ gọi cho anh. Đến lúc đó anh sẽ đi tìm anh Tư. Vâng, anh ba, anh Tư, hai người đi đường cẩn thận. Thẩm Nghiên vẫy tay chào tạm biệt hai anh trai. Cách chương.